Đô thị tu chân y thánh, 220, chương 220, thêm vào phi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự chỉ là treo hư chức. Trần Phi nghe vậy đều ngây ngần cả người, không nghĩ tới đối phương cương nhiên có thể cho hắn đãi ngộ như thế. Dù sao nếu thật sự là như thế nói, phi báo có thể cho hắn một cái hư chức nhượng hắn trên danh nghĩa thêm vào, vậy hắn tùy thời đều có thể phủi mông nói mặc kệ sẽ không khô, mặc cho nhưng mà là người tự do thân phận, và lại vẫn có thể hưởng thụ này đỉnh cấp đặc quyền, điều này làm cho hắn há có thể không tâm động. Trên thực tế, hắn hôm nay tuy rằng tu vi thực lực có thể nói khủng bố, nhưng ngại vì thế tục xã hội các phương diện chế ước, phiền phức cũng quả thực rất cần loại thân phận này, đến võ trang mình một chút. Đương nhiên là thực sự. Ta bên này có thể cho ngươi bảo chứng, ở bảo đảm ngươi tự do thân tình huống dưới, tận lực cho ngươi tranh thủ đến tương đối cao chức cấp, tối thiểu là chính sảnh, quan viên địa phương gặp mặt thấp nửa cái đầu. La thủ trưởng vỗ ngực một cái bảo đảm nói, một bộ ăn chắc thành bay hình dạng, tránh tính cấp, đó không phải là theo chúng ta Bắc Sơn thị nhân vật số 1 số 2 chức cấp tương đương. Trần Phi nghe vậy thần sắc có chút cổ quái nói thầm nói, không nghĩ tới cương nhiên cao như vậy. Phải biết rằng Hoàng Đào trước như vậy cực kỳ mệt mỏi, thật vất vả mới ngồi trên thị trưởng vị, chức cấp cũng còn không từ phó thính cấp thăng tới chánh thính cấp, thế mà hắn Trần Phi hiện tại cũng đã dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là cái loại địa phương đó quan gặp mặt thấp nửa đầu đặc thù chánh thính cấp. Quả thực nghiêu bức a, không nghĩ tới hắn Trần Phi còn có ngày hôm nay. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được quốc gia đối với cổ vũ giả loại này đặc thù nhân quần cỡ nào coi trọng. Dù sao trên tay bọn họ thế nhưng có siêu phàm vũ lực, nếu không ra dị khống chế tất nhiên sẽ uy hiếp được xã hội an định, thậm chí ngắm nghiêm trọng phương hướng giờ ngủ, đều có thể quan hệ đến quốc gia an nguy. Vì vậy quốc gia phải bảo đảm loại người này không mất đi khống chế, tự nhiên phải ra dĩ mượn hơi, dụ dỗ kiên cường các loại thủ đoạn quan tâm đủ dưới. Dĩ nhiên, quốc gia loại này mượn hơi thủ đoạn thành phẩm cũng là lấy người kia. Trình độ nguy hiểm, đến tính toán, tỷ như tiên thiên cấp bậc cường giả, nói là có thể nghiêm trọng dung chuyển xã hội đều không quá đáng, vì vậy tự nhiên cần rất cấp bậc cao tỷ như chính cấp tỉnh, mới có thể có vẻ có thành ý, dù sao toàn quốc trên dưới chính cấp tỉnh cán bộ chỉ sắp tới 4 vị tính, thế mà tiên thiên cấp bậc cường giả coi như là phóng nhãn toàn bộ của vũ giả vòng tròn, bao quát hải ngoại cũng tuyệt đối bất quá trăm. Như vậy đối chiếu xuống tới liền rất rõ ràng. Nếu là ngươi, nguyện ý thật tình thực lực vì quốc gia làm việc, sau đó trải qua trong khi 3 đến 5 năm khảo sát kỳ. Đừng nói chánh tính cấp, chính cấp tỉnh đều dư giả. Có nghĩ là thử xem, là lão híp mắt tiếp tục cổ động muốn Trần Phi triệt để cột lên quốc gia thuyền. Phải biết rằng hắn nói thế nhưng lời nói thật, phàm là hắn biết tiên thiên cổ vũ giả, chỉ cần nguyện ý thêm vào tổ chức vì quốc gia vì nhân dân làm việc đi ngang qua 3 tới 5 năm khảo sát kỳ sau, bọn họ tất cả mọi người là chính cấp tỉnh, không có bất kỳ ngoại lệ. Mà cái này cũng đúng là thật lớn mê hoặc, tê chính cấp tỉnh, dù là Trần Phi nghe vậy cũng không nhịn được hơi cũng hút lương khí, vẻ mặt rung động cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính cấp tỉnh tựa hồ nghiễm nhiên đã quyền to cấp bậc. Quảng cáo, không nghĩ tới tiên thiên như thế đáng giá a, La lão, ngươi cũng đừng lại mê hoặc ta. Ta không thích bị người ước thúc cảm giác, sẽ nghẹn mắc lỗi, bất quá bây giờ trên danh nghĩa thêm vào tổ chức ta còn là có thể tiếp thu. Ai kêu ta là thời đại mới hồng kỳ thiếu niên ni. Chấm, chỉ bất quá Trần Phi còn là chặn lại cái loại này mê hoặc, vừa cười vừa nói. Nếu hắn ở không có được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trước, nếu có thể có loại đãi ngộ này, khẳng định không chút do dự cũng không mang trần chờ đáp ứng lập tức. Nhưng vấn đề là hiện thực không có nếu như cũng không có nếu là. Hắn hôm nay tâm tư căn bản là không có ở phía trên này, đương nhiên chỉ có thể cự tuyệt. La lão nghe vậy mặc dù có chút đáng tiếc nhưng là minh bạch nhưng đã là điều kiện tốt nhất kết quả. Chợt chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra mỉm cười, hỏi. Vậy ngươi bây giờ chính là đáp ứng rồi. Hắn muốn cuối cùng lại xác nhận một lần, ta đáp ứng thêm vào phi báo. Trần Phi nghe vậy gật đầu nói, ha ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong ta nhất kiện tâm sự. Trần Phi, đa tạ ngươi có thể cho ta lão gia hòa này mặt mũi, đáp ứng thêm vào phi báo. Nói thật nếu chúng ta phi báo lại tìm không được ngươi loại này. Chỗ dựa vững chắc tựu thật sự có một ít tràn ngập nguy cơ. La thủ trưởng đầu tiên là hưng phấn cười to, sau đó đột nhiên hướng Trần Phi khom người nói. Đừng, La thủ trưởng ngươi làm cái gì vậy a? Mau đứng lên, mau đứng lên. Trần Phi nhất thời sắc mặt một khổ, ngay sau đó vung tay lên, một cổ lực lượng thần bí đem La lão ngạnh sinh sinh no lên. Nói đùa, những loại này lão nhân cho hắn khom lưng khom người, hắn có thể không nghĩ như thế giảm thọ a, quả nhiên là cổ vũ tiên thiên cường giả, thủ đoạn thực sự là thần kỳ a, hơn nữa ở cảm thụ có một cổ lực lượng thần bí đưa hắn kéo lên, La lão không khỏi có chút cảm thán nói. Phải biết rằng hắn La Mỗ người cũng không phải một người bình thường, mà là chính mình phổ thông binh vương cấp bậc thực lực tương đương với nhất lưu cổ vũ giả. Nhưng bây giờ hắn cái này một thân lực lượng ở Trần Phi trước mặt thậm chí ngay cả thi triển ra chỗ trống cũng không có, đã bị ngạnh sinh sinh kéo lên. Như vậy hắn rốt cục có chút minh bạch vì sao Mã Đông lão thế đầu sẽ như vậy e ngại Trần Phi. Bởi vì, này tiên thiên cường giả quả thực đáng giá bọn họ sợ a, bất quá La thủ trưởng, hiện tại phi báo tình huống có ngươi nói phiền phức như vậy sao? Liên tràn ngập nguy cơ tất cả đi ra, lúc này Trần Phi nhịn không được hỏi. Hắn đang nghe La lão trước nói lần nói, thật cảm giác có chút bất khả tư nghị. Tốt xấu ngươi phi báo coi như là cái cấp tỉnh ngành đặc biệt đi. Tình huống thật có hỏng bét như vậy, liên tràn ngập nguy cơ loại này từ ngữ tất cả đi ra, nào có khoa trương như vậy, đùa giỡn đi. Ai, không phải là ta nói ngoa, mà là xác xác thật thật như vậy. Ngươi đã hiện tại cũng là chúng ta phi báo một thành viên, có một số việc cũng nên cho ngươi hiểu rõ ràng. La lão thở dài một hơi, chậm rãi nói. Chúng ta phi báo trên danh nghĩa thiết ba đại phân bộ, tổng cộng bộ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có cái này tỉnh Giang Nam phân căn cứ cùng với Tần Châu tỉnh lĩnh Nam núi lớn tổng bộ mà thôi. Tần Châu tỉnh có tiến nhập lĩnh Nam núi lớn duy nhất đường ngay, các ngươi đem phi báo tổng bộ thiết ở bên kia cũng quả thật không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là thiếu hai nơi căn cứ mà thôi, cái này có quan hệ gì? Trần Phi gật đầu, lại hỏi, bởi vì ít hai nơi căn cứ là những năm gần đây từ từ bắt đầu ít. Cũng chính là bị mặt trên thu đi trở về. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút lại nói. Trừ lần đó ra, người nên biết chúng ta phi báo thiết có tổng huấn luyện viên chức cùng với năm tài công chính huấn luyện viên. Thế mà tổng huấn luyện viên chức cũng tiền bối kia có thể từ hắn mấy năm trước ngộ hại cái vị trí kia vẫn không, mặt trên cũng vẫn không đem tin tức kia phóng xuất lén gạt đi. Là như thế này, Trần Phi nghe vậy nhíu, hắn hình như cảm giác được vấn đề. Đến mức còn dư lại năm tài công chính huấn luyện viên, Lôi Long chiếm một cái thế nhưng thực lực của hắn lại sớm đã thành mất đi. Sau đó còn lại bốn người, ba của vũ giả một dị năng giả thực lực đều không sai biệt lắm, vì vậy không người có thể chủ trì đại cục A, La lão chặt nói tiếp. Làm thành lập sơ lập chí bị diệt hổ báo đường ngành đặc biệt hiện tại lại cũng chỉ có ba nửa bước tiên thiên, một cái nửa bước S cấp miễn cưỡng no giữ thể diện, cái này quả thật có chút quá học trò nghèo. Không làm, thất vọng tràn ngập nguy cơ bốn chữ này. Người cái này, Trần Phi nghe vậy cũng có chút á khẩu không trả lời được, không nói có thể nói. Không nghĩ tới đường đường một cái cấp tỉnh quốc gia ngành đặc biệt cư nhiên lẫn vào thảm như vậy, dùng để giữ thể diện tiên thiên cường giả cũng không có. Quả thật có chút không xong a, ngươi bây giờ biết vì sao ta muốn lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ hổ báo đường. Không phải là ta không muốn lộ ra chính nghĩa, diệt trừ tà ác mà là chúng ta phi báo hiện tại quả thực đã không thực lực đó. Tựa như trước ngươi nói cái kia hung thủ, nửa bước tiên thiên cường giả, ngươi nghĩ chúng ta phi báo có ai có thể bắt hắn. La lão cũng tốt giống như ở biểu đạt trong lòng mình hờn dỗi, vẻ mặt giận dữ thanh âm khẽ nhếch nói. Có ai có thể bắt hắn sao? Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái mỉm cười, bỗng nhiên đưa ngón tay ra hướng mình, nhếch môi cười nói. Cái này còn không đơn giản, ta đi không thì xong rồi. Ngươi thế nhưng, La lão bị Trần Phi lần này đột nhiên. Đánh, bối rối, lắp bắp nói, La thủ trưởng, lúc này ngươi cũng không thể ngăn cản ta. Phải biết rằng tên kia có thể di động ta Trần Phi bệnh nhân, đây đối với một gã bác sĩ mà nói, là sỉ nhục cũng là nghịch lân. Chớ nói chi là Bắc Sơn hiện tại coi như là ta Trần Phi địa bàn đi. Ở địa bàn của ta nháo sự, đó chính là coi thường ta lạc. Trần Phi híp mắt cười nói, ngôn ngữ dây thanh theo một chút sát ý quảng cáo. Phải biết rằng hắn lời này không có thể như vậy hồ nói lung tung, mà là hắn trong lòng thật đúng những tên kia tên đáng chết cực độ khó chịu. Đường sơ, những tên kia tìm sát thủ ở Hương Càng tập kích hắn còn chưa tính, không nghĩ tới hôm nay còn dám lớn lối như vậy, làm cho hắn Trần Phi mặt mà động bệnh của hắn người, vẫn còn địa bàn của hắn Bắc Sơn nháo sự. Tục ngữ nói thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Dù thế nào hắn là thật nhịn không được. Có thể hung thủ kia thân phận lại không bình thường, thậm chí không phải chuyện đùa, là La Tôn hai đại đệ tử một trong, hổ báo đường đệ tam khôi thủ cái bóng, người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà La lão lại vẫn còn có chút cố kỵ rất nhiều, cho rằng đối phương địa vị quá nhiều, sợ gặp phải đối phương tôn không giảng đạo lý người điên, vậy thì phiền toái. Không sợ, nếu là hắn dám đến, ta cũng muốn biết một chút về trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh La Tôn, đến tột cùng là cái hạng người gì. Thế mà Trần Phi lại nóng lòng muốn thử, không nói chính hắn tự chính mình luyện khí tứ trọng đủ để có thể so với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ thực lực và lại con bài chưa lật rất nhiều, dựa 10 phần, liền nói mặc dù là đối phương thực sự rất khủng bố thực lực vượt qua hắn rất nhiều, hắn cũng không còn có một cái sư phụ có thể mang đi ra không. Căn cứ hắn hồi tưởng phán đoán, thực lực của sư phụ hắn cảnh giới ít nhất là trước đây thiên trung kỳ đỉnh, thậm chí tiên thiên hậu kỳ. Đủ để cho hắn rất nhiều dũng khí. Vậy được rồi, đây là ngươi tương quan giấy chứng nhận, ở ngươi trước khi tới ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, đến mức hung thủ kia. Hắn rất kiêu ngạo, hoàn toàn không có ẩn giấu tung tích ý tứ, vì vậy chúng ta biết hắn ở đâu. La lão nghe vậy trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Lấy ra một quyển giấy chứng nhận. Hoàn toàn không có ẩn giấu tung tích ý tứ, quả thực rất kiêu ngạo a, bất quá ta cũng rất thưởng thức người như thế, không cần tốn nhiều công phu. Trần Phi nghe vậy một thật híp mắt cười nói, sau đó gặp kỳ tiện tay tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn một chút, mặt trên không ảnh chụp chỉ có tên cùng với đánh số in đỏ tây an ninh quốc gia cục dấu chạm nổi. Trừ lần đó ra chỉ có dưới góc phải góc viết ngoái in một đầu con báo. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.